Luân hồi nhạc viên, chương 766, nhện độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, nhện độc ồn ào bữa sáng quán. Tô Hiểu miệng bên trong nhai lấy nửa cái bánh quẩy. Bàn ăn đối diện là Mã Mập Mạp cùng nhất danh dáng người gầy còm, làn da ngăm đen nam nhân. Nam nhân như là mới từ châu Phi chạy nạn tới. Qua loa nhấm nuốt miệng bên trong đồ ăn về sau, ùng ục một tiếng nuốt xuống, nghẹn trực phiên bạch nhãn. Đây là Mã Mập Mạp đệ đệ, ngoại hiệu gọi Hắc Bì. Cụ thể tính danh chưa từng lộ ra, chỉ Arima Mập Mạp rõ ràng. Hắc Bì là đồ trang sức cửa hàng sát vách hoa, chim, cá, sâu cửa hàng chủ quán. Này ra hỏa ngoại trừ súng ống chờ vũ khí nóng, những vũ khí khác đều có thể làm đến. Tỉ như cung nỏ, quản chế đao cụ, gậy điện chờ. Dùng con hàng này nói chính là không phạm pháp như thế nào kiếm tiền. Hắc Bì là người thông minh. Hắn mặc dù làm phạm pháp mua bán, nhưng hắn không làm rơi đầu mua bán. Tô Hiểu trở về cũng không nói một tiếng. Hắc Bì mặc dù dáng người nhỏ gầy, nói tới nói lui lại trung khí 10 phần. Trở về không bao lâu, Tô Hiểu gọi tới phục vụ viên tính tiền. Ba người không lập tức rời đi, mà là đều châm một điếu thuốc nói chuyện phiếm. Nói đi, vội vã như vậy tới tìm ta chuyện gì? Hắc Bì theo bàn bên cầm qua một cái cái gạt tàn thuốc. Bàn bên là một đôi trẻ tuổi tiểu tình lữ. Liên quan tới vốn là cái này án giết người. Người hiểu bao nhiêu? Không hiểu nhiều, chỉ biết là chết 5 cái. Trong đó có cái đại nhân vật. Còn có, gây án chính là sát thủ chuyên nghiệp. Vừa vặn ta đệ cấp người bị hại người nhà làm pháp sự. Những người chết kia vết thương rất kỳ quái. Tựa như, hình dung như thế nào đâu. Hắc Bì đẩy đem bên người Mã Mập Mạp. Mặc dù Mã Mập Mạp là Hắc Bì thân ca ca, nhưng này hai huynh đệ là lấy Hắc Bì làm chủ tâm cốt. Ách, Mã Mập Mạp suy xét chỉ chốc lát. Những cái đó người chết vết thương đều là hình tròn. Có quả đấm lớn nhỏ, liền giống bị sống sờ sờ đào xuống một khối thịt lớn. Ai ra má ơi, lão buồn nôn. Mã Mập Mạp lắc đầu, nhấc lên loại vết thương đó, hắn dạ dày còn có chút khó chịu. Hình tròn, như là bị đào ra một miếng thịt. Tô Hiểu lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại di động tìm kiếm ảnh chụp. Hắn đưa điện thoại di động đưa tới Mã Mập Mạp trước mặt. Mà mẹ nó, Mã Mập Mạp nhìn thấy trên điện thoại di động hình ảnh, vô ý thức lui ra phía sau, trong dạ dày trận trận quay cuồng. Như vậy, không sai biệt lắm, nhanh lấy đi, quá mẹ nó buồn nôn. Ta mới vừa ăn xong điểm tâm ngươi liền cho ta xem cái này. Cùng mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run rẩy Mã Mập Mạp khác biệt. Hắc Bì rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù hắn dạ dày đồng dạng khó chịu. Ta nói, ngươi sẽ không có đặc thù đam mê đi. Điện thoại di động bên trong như thế nào có loại hình này? Hắc Bì hút mạnh một điếu thuốc, đè xuống trong dạ dày khó chịu cảm giác. Trước kia công tác cần, ta trước kia làm, kiêm chức, người biết. Tô Hiểu dùng đũa khuấy động trong chén non nửa chén cháo, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Kuroko, Mập Mạp, các ngươi đi về phía trước đi, ta có chút chuyện phải xử lý hạ. Loại này sự tình Tô Hiểu đương nhiên sẽ không liên lụy Mã Mập Mạp cùng Hắc Bì. Hai người này là hắn bằng hữu, cần tiện tay ra hỏa gọi điện thoại cho ta, mang vang cũng không thành vấn đề. Ta biết một ít bọn Tây, bọn họ chuyên bán mang vang. Hắc Bì miệng bên trong nói tới, mang vang, chính là súng ống. Ta gần nhất có thể sẽ đi ra ngoài 2 ngày. Tiệm bên trong Uông Tinh Nhân làm phiền các ngươi chiếu cố. Không cần giúp nó chuẩn bị cơm, nó sẽ tự mình điểm giao hàng. Không có vấn đề, Hắc Bì sảng khoái đáp ứng. Mặc dù hắn không thể lý giải một đầu Uông Tinh Nhân làm sao lại chọn món ăn. Tô Hiểu sở dĩ đem bố bố Uông lưu tại đồ trang sức cửa hàng, là bởi vì mang theo một đầu Husky, đặc thù quá rõ ràng. Có cần hay không? Ta hỗ trợ. Mã Mập Mạp có chút không muốn đi. Hắc Bì đối hắn to mọng cái mông chính là một chân. Đi nhanh lên, đừng cho Tô Hiểu cản trở. Ai, Ta đây không phải. Hắc Bì túm Mã Mập Mạp đi ra bữa sáng quán. Mã Mập Mạp mặc dù là hảo tâm, có thể tại Hắc Bì xem ra, đây là tại thêm phiền. Hắc Bì hiểu rõ sát thủ hành sự phong cách, kia là huyết nhục văng tung tóe, một lời không hợp liền ngươi chết ta sống thế giới. Không phải bọn họ có thể tham dự trong đó. Mã thị hai huynh đệ đi sau. Tô Hiểu bấm một cái mã số. Mấy giây sau cúp máy. Cái số kia đã là không hào. Bọ cạp miệng, tạo thành vết thương. Xem ra là ngươi không sai. Hải Đông, Tô Hiểu hiện lên trong đầu một khuôn mặt tươi cười. Mang theo vải bạt găng tay. Đầu đội nghề hàn mũ. Thường xuyên nói câu nào. Tô Hiểu, ngươi xem nhi tử hiểu chuyện không? Ngươi làm hắn cha nuôi đi. Hải Đông, lấy ngươi thủ pháp, làm sao lại làm ra như vậy không sạch sẽ sống? Hoặc là người khác dội nước bẩn? Tô Hiểu dựa vào ghế, suy nghĩ một lát sau đứng dậy rời đi. Bàn bên kia đôi tiểu tình lữ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Tựa hồ tại nhìn nhất danh lớn tuổi trung nhị thanh niên. Nhưng mà bọn họ không biết. Có nhiều thứ cách bọn họ quá xa. Xa tới bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng trình độ. Đi tại ngựa xe như nước đường phố bên trên. Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút không biết đi con đường nào. Hắn đã có đoạn thời gian không tiếp xúc kia thuộc về sát thủ hoặc kẻ phạm pháp. Thế giới màu xám. Hắn trước tin tức con đường đã cơ bản biến mất. Về phần liên lạc mặt khác sát thủ. Ngoại trừ hắn cùng Hải Đông loại quan hệ này bên ngoài. Mặt khác sát thủ đều sẽ bo bo giữ mình. Liền cơ bản nhất tình báo cũng sẽ không cung cấp. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế giới màu xám người đều là đi tại tơ thép bên trên. Cho nên càng thêm cẩn thận. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu bấm một cái mã số. Uy, trong điện thoại di động truyền ra giọng nữ. Ta là Tô Hiểu. Điện thoại di động bên trong trầm mặc mấy giây sau. Chính là mãnh gió như mưa rào giận mắng. Hỗn đàn, xúc sinh, cặn bã, cồn, tút tút tút, điện thoại bị cúp máy. Tô Hiểu cười cười, này nữ nhân nào đó mặc cho bạn trai chết ở trong tay hắn. Có loại phản ứng này không kỳ quái. Tuy nói như thế, nhưng Tô Hiểu tin tưởng này nữ nhân sẽ không để ý loại này sự tình. Này nữ nhân tính cách thủy tính dương hoa, không biết có bao nhiêu bạn trai. Về phần này nữ nhân lai lịch, nàng tên là Maggie Kalami, tinh thông 12 quốc ngữ nói, là cái tình báo phiến tử. Nàng có 3 cái yêu thích, nam nhân, tiền, thu thập tình báo. Vài phút qua đi, điện thoại di động kêu khởi, không biểu hiện dãy số. Nói đi, cái gì, chuyện, Maggie Kalami thanh âm có chút, làm thịt ngươi, Tô Hiểu ngữ khí bắt đầu bất thiện, biết. Liền ngươi có nhiều việc, nước nào đó một tòa hào trạch bên trong. Maggie, Kalami từ giường bên trên đứng lên. À yêu kidding me, ngươi là tại nói đùa sao? Get out, cồn, what, cái gì? Get out, cồn. Maggie, Kalami theo dưới gối đầu lấy ra một cái nữ sĩ súng ngắn. Để tại tóc vàng mắt xanh xoái ca đầu bên trên. Ok, ok. Tóc vàng mắt xanh xoái ca giơ hai tay lên. Tại Maggie Kalami rời thương về sau, hắn nhanh lên đứng dậy mặc quần áo. Bullshit, cứt chó. Tóc vàng mắt xanh xoái ca thì thầm một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Ầm, tiếng súng vang khởi. Tóc vàng mắt xanh xoái ca thân thể run lên, về phía trước lảo đảo mấy bước. Phanh, phanh, phanh. Mấy phát về sau, tóc vàng mắt xanh xoái ca ngã tại vũng máu bên trong. Thân thể thỉnh thoảng co rúm. Hét, cứu mạng, phanh, nhất thương nổ đầu. Tóc vàng mắt xanh xoái ca nằm ngay đơ. Dùng Tô Hiểu nói. Maggie, Kalami này nữ nhân tựa như một đầu nhện độc. Chúng ta mới vừa nói đến đâu. Maggie, Kalami bỏ xuống tay bên trong súng. Tựa hồ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mua một cái tình báo. Xem ra có sinh ý tới cửa. Nói đi, Maggie, Kalami tiếng Trung không chỉ có lưu loát. Hơn nữa không có cứng nhắc cảm giác. Hải Hạt gần nhất tình huống. Hải Hạt, cái kia yêu thích dùng kỳ quái vũ khí đâm người bệnh tâm thần. kia là ta bằng hữu. Ngươi còn dám lặp lại một lần lời nói mới rồi. Ta đem ngươi băm ném hải lý cho cá ăn. Điện thoại bên kia, Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên. Maggie, Calami mặt bên trên tươi cười biến mất. Xin lỗi, về phần hải hạt tình báo. 200 vạn USD. AU Kamet, Tô Hiểu tuôn ra sứt sẹo tiếng Anh. Maggie, Calami bị chọc phát cười. Không cùng ngươi nói đùa. Hắn nhất chọc phiền toái. Bản chương xong. Cách chương.